Chương 217, còn không có cưới được tay, trở về làm cái gì? Quý lao bị đế minh quyết kia tựa như tu la ánh mắt nhìn khẽ run rẩy, lúng ta lúng túng lui về sau một bước, chê cười nói, lao phu ngược lại là muốn cưới à, thế nhưng là người ta thanh nguyện tiên tử, chỉ nhìn lên quân thượng ngài a đế minh quyết nheo lại mắt, lanh đạm nói, bổn quân nhìn ngươi bây giờ nhàn tốt. Vừa vặn, thay bổn quân đi làm một sự kiện. Cao y chuyện gì lãnh thanh nguyện loại kia váy, bổn quân muốn 50 đầu, không, 100 đầu mà lại, nhất định phải có thể xuyên qua không gian bích lũy, mang đến diễn vũ đại lục ga quý lao trương miệng rộng, trợn tròn mắt. Quân thượng ngươi mẹ nó đùa nghịch ta a, biết kia váy là cái gì dê tờ tha nhờ sao, biết thanh nguyện tiên tử cũng liền như thế một đầu sao, ngài muốn 100 đầu 100 đầu a, ngươi mẹ nó ngược lại để lao phu đi nơi nào tìm a, húng chi. Cái này huyền băng bách điệp tua cờ váy thế nhưng là bám vào tiên lực, mới có thể như thế dáng dấp hiểu điệu, đầy dây lưu quang. Cái đồ chơi này, hắn muốn làm sao lén qua đi diễn vũ đại lục ca, đế minh quyết hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Nhớ tới lanh thanh nguyện xuyên được kia tỏa ra ánh sáng lung linh váy, càng thêm khó chịu. Hắn đế minh quyết nữ nhân, thế mà xuyên không lên xinh đẹp như vậy váy, quả thực thiên địa bất dung ngô, nếu là có thể tự tay thay mộ nhan mặc vào, nhất định rất đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, quân thượng đại nhân bên thai lặng lẽ đỏ lên. Quân thượng à, ngài liền tha lão phu đi, quý lao kêu thảm nằm dạp trên mặt đất, đang muốn khóc giống lấy đem cái này không thể nào nhiệm vụ lại rơi. Đột nhiên thấy cửa đại điện chỗ, một cái thân ảnh quen thuộc lộn nhào vọt vào. Quân thượng không không xong thấy rõ người tới là ai, đế minh quyết con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt người vừa tới. Có phải là mộ nhan xảy ra chuyện rồi bị hắn xách ở cổ áo người, vẻ mặt cầu xin, liền chênh lệch không có nước mắt nước mũi hào hào chảy xuống. Quân thượng, là hàn dạ làm việc bất lợi, ngài ngài giết thuộc hạ đi nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mộ nhan tiểu thư nàng nàng không thấy. Hàn dạ tại đế minh quyết hung ác ánh mắt muốn giết người bên trong, run rẩy nói, chúng ta bên cạnh sân quân ký tiệm thuốc, song hoàn toàn rông đế minh quyết thần sắc siết chặt, có nhân bắt đi các nàng, hàn dạ lại lần nữa run rẩy lắc đầu. Được tựa như là quân tiểu thư chính mình đi. Phanh, đế minh quyết nhẹ buông tay. Hàn dạ ngồi sập xuống đất. Đế minh quyết trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt, một tia ủy khuất, cùng một tia đau đớn. Mộ nhan, đi rồi không cùng mình chào hỏi một tiếng, không có nửa phần lưu luyến cùng không bỏ mộ nhan. Ngươi liền không có một tơ một hào động tâm sao, đám người khi nào gặp qua nhà mình chủ thượng lộ ra dạng này cô đơn cô tịch thần sắc, cả đám đều choáng váng. Liên liên hàn dạ ảo não túi đầu xuống, quân thượng, ngài trừng phạt thuộc hạ đi, là thuộc hạ không có làm tốt. Thường lao cu nở dê khe khe thở dài một hơi, kia quân thượng có tính toán gì vẫn là để bản thể trở về tu tiên đại lục ga, vừa dứt lời, đế minh quyết một cái lăng lệ ánh mắt lập tức quét tới. Bổn quân nữ nhân còn không có cưới được tay trở về làm cái gì a, thường lao trận tròn mắt, kia quân thượng là dự định vừa mới quân thượng kia xuân đau thu buồn dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn tôn nghiêm gặp khó. Thương tâm thất vọng. Nhưng hôm nay xem ra, giống như tựa hồ đế minh quyết cắn răng, cười lạnh nói, tự nhiên là ngay lập tức đi xuống, đem nữ nhân kia bắt trở lại muốn chạy ra bổn quân lòng bàn tay, nằm mơ quân mộ nhan, dám từ bổn quân bên người chạy trốn. Ngươi chờ đó cho ta tấu chương xong.